Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngó sen, chiếc di lê màu đen khoác ngoài càng tôn lên vòng eo thon gọn, mà thắt lưng của di lê vừa hay lại mắc ở bên dưới một vòng. Dưới nữa là chiếc váy ngắn bao trọn vòng ba và đôi tất liền quần màu đen. Hoàng Trường Uyên nuốt nước bọt, quay mặt đi chỗ khác. Sao lâu quá vậy? 48 to quá. Lâm Uyên Bạch ngượng ngập. Còn cần bao lâu nữa? Tôi đã xả xong rồi đây. Nhiệt độ của nước thì sao? Cũng điều chỉnh vừa phải rồi. Lâm Uyên Bạch nói xong còn không yên tâm, phải dùng tay thử lại lần nữa, sau đó mới đứng dậy xoay lưng lại. Anh còn gì dặn dò nữa không ạ? Không còn gì nữa. Ánh nhìn của Hoàng Trường Uyên chỉ dừng lại đôi chút trên người cô. Vâng. Lâm Uyển Bạch thở vào nhẹ nhõm, đồng thời dựa vững thấy chủ động của người phục vụ. Vậy tôi xin phép ra ngoài trước, có việc gì khác anh có thể gọi điện thoại cho phòng phục vụ. Nói xong cô muốn chuồn càng nhanh càng tốt, nhưng không biết có phải là vì quá vội không, chân cô trượt đi trên nền gạch ướt nước. Cô kêu á lên một tiếng rồi đổ người về phía sau. Hai tay trong lúc hoảng loạn đã cua bừa, sau đó cô rơi tóm xuống bồn tắm. Trong giây lát, nước bắn tứ tung, cảm giác có một hơi thở nóng giấy đang phả vào mặt mình. Mở mắt ra, Lâm Uyển Bạch nhìn thấy người đàn ông đang lơ lửng bên trên, mà lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một khoảng găng tay, như mối cơ bắp dưới lớp áo sơ mi đen như sắp bung ra ngoài. Hoàng Trường Uyên nhướng đôi mày. Cô cố tình sao? Đập vào mắt Lâm Uyển Bạch vừa hay lấy hết hầu của anh, có giọt nước đọng lại trên đấy. Cùng với câu nói của anh, nó trượt đi trông rất gợi cảm. Còn không định bỏ tay ra? Lâm Uyển Bạch nhìn xuống dưới, hóa ra là mình đang nắm chặt vào thắt lưng của anh. Trời ạ. Ban nãy trong lúc cấp bách, cơ thể dường như có ý thức của riêng nó, cô tóm lại ngay đến thắt lưng của anh. Còn lúc này, bởi vì sức lực của cô, thắt lưng đã tuột ra khỏi cái khóa vàng của nó một đoạn dài, khiến cho chiếc quần âu cũng vì thế mà nới lỏng ra, thấp thoáng có thể nhìn thấy mép chiếc quần lót bên trong lỗ ra ngoài. Cô đã làm cái gì thế này? Ôi, thật sự là quá mất mặt. Cả khuôn mặt Lâm Uyển Bạch đỏ ửng lên như quả cà chua. Tôi nhớ có người nói rằng hy vọng chúng ta không bao giờ phải gặp nhau nữa, nhưng trước mắt đã túm chặt lấy thắt lưng của tôi không buông. Đây là chuyện ngoài ý muốn. Lâm Uyển Bạch thê thảm buông tay, miệng lắp bắp lắp bắp. Xin lỗi, tôi... Vì rơi vào trong bồn tắm, cả người cô đều ướt sũng, nhất là chiếc sơ mi trắng. Sau khi ướt sũng, nó mất hẳn khả năng che đậy, để lộ ra chiếc quần lót trong màu hồng phấn viền ren. Hoàng Trường Uyên bỗng nhiên nhớ tới buổi tối hôm ấy, hình như là cùng một chiếc đã từng bị anh giật tung ra. Lồng ngực anh hơi phập phồng, có thứ gì đó chảy trong huyết mạch chỉ trực phun trào, cổ họng như sắp thắt lại. Anh trầm giọng thổ lộ quát: cố ra ngoài. Nếu cô còn không ra ngoài sẽ ra chuyện gì anh không thể bảo đảm được. Vâng, tôi lập tức ra ngoài. Lâm Uyển Bạch cũng sắp xấu hổ đến chết rồi. Vừa lội một lúc cô mới ra khỏi được bồn tắm, một giây cô cũng không dám dừng lại quá lâu, chạy tuốt ra ngoài như một con chó bị kẹp đuôi. Quay lại. Lâm Uyển Bạch quay đầu, một chiếc khăn tắm đưa xuống bên đầu cô. Cô giơ tay ra lấy, rồi nhìn xuống theo hướng ánh mắt anh. Một tiếng nổ bùm bỗng chốc vang lên trong đầu. Cô vội vàng giấy khăn xuống che lên người. Cảm ơn. Giây phút đóng cửa phòng lại, trong phòng tắm vẫn còn vọng ra tiếng nước chảy rào rào. Trên hành lang, đôi giày cao gót đế nhọn cao 8 phân của Lâm Giao Giao nện xuống nền thảm. Trên tay cô ta là chiếc túi sách phiên bản giới hạn. Bước chân rào nhanh có mục đích, đi ngay bên cạnh là Giang Phong, người trợ lý đi theo Hoắc Trường Uyên nhiều năm. Cô Lâm, Hoắc tổng đã nghỉ ngơi, không cho phép người ngoài quấy rầy. Lâm Giao Giao mặc cái giày ngăn cản của anh ấy, bước chân vẫn không dừng lại. Khi tới ngã rẽ, bước chân của cô ta đột nhiên khựng lại. Cô ta nhìn thấy một người phụ nữ bọc khăn tắm lén lén lút lút từ trong phòng của Hoắc Trường Uyên đi ra. Lâm Uyển Bạch, sao lại là chị ta? Ngày thứ hai, Lâm Uyển Bạch thu dọn phòng xong từ sớm, bị điều tới nhà ăn. Trong lúc bày biện rầu rĩa, cô nghe thấy bàn bên cạnh có tiếng quát tháo không vui của một tiên kim tiểu thư kênh kiệu nào đấy. Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả? Trên đĩa có cả một vệt bẩn to như thế này mà cũng không nhìn thấy, bảo tôi ăn thế nào đây? Với giọng nói này, Lâm Uyển Bạch không cần nhìn cũng biết là ai. Chỉ có điều, cô không ngờ rằng Lâm Giao Giao cũng lên chiếc du thuyền này, nguyên nhân tự nhiên cũng được vạch trần. Lâm Uyển Bạch hành động khẩn trương hơn, không muốn bị phát hiện, dự định đi tới một khu vực khác. Nhưng có người lại quyên quyết không cho, cô ta giơ tay chỉ vào cô. Cô, qua đây. Tiểu thư, cô có gì căn dặn? Cô đành bấm bụng đi qua. Đổi hết chỗ này thành mới cho tôi. Vâng, tôi sẽ đổi ngay cho cô. Lâm Uyển Bạch gật đầu rồi xếp chồng bát đĩa lại chuẩn bị cất đi. Khi cầm con dao lên, ánh mắt Lâm Giao Giao ánh lên một tia nhìn sắc lạnh. Cô ta giơ cánh tay, làm như vô tình đánh rơi con dao xuống đất. Thấy vậy, cô đành cúi xuống nhặt. Nhưng vừa chạm đến con dao thì nhìn thấy một chiếc giày cao gót dẫm lên. Thật là ngại quá, tôi không có nhìn thấy. Biểu cảm và ngữ khí của Lâm Giao Giao đều tỏ ra áy náy. Lâm Uyển Bạch cuộn chặt tay lại. Tuy rằng cô né kịp thời, nhưng ngón út vẫn bị dẫm lên một chút, không đỏ lên nhưng rất đau. Lâm Uyển Bạch nhìn thấy sự hả hê trong mắt của Lâm Giao Giao, nhưng không thể nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net